Chương 780, nàng là hắn tiểu tiên nữ 15. Còn có, thật sự cũng chỉ có ta con, là các ngươi không chiếm được ba ba sao làm được giống như, ngoại trừ ta con bên ngoài, những nữ sinh khác các ngươi liền đuổi theo được đến dường như. Ha ha, Phồn Tinh vốn là không có ý định quản sự việc này, dù sao, lại không có ở nàng tiểu tinh tinh trước mặt nói, nàng mặc kệ bọn họ. Nhưng là không chịu nổi siêu thần hào mỗi ngày tại hoát con bên thai gào khóc ba ba, ba ba. Ta thật sự là không đành lòng, ta đặt ở trên đầu quả tim ba ba á vậy mà như vậy bị người khác chửi bới ba ba, làm bọn họ cho bọn hắn 10 vạn, giao hấn nhìn một cái, nếu không, bọn họ chỉ biết càng nghiêm trọng thêm nhìn tại siêu thần hào mỗi ngày khóc chít chít kêu ba ba phân thượng, Phồn Tinh quyết định làm chút gì ban bảy đường Phồn Tinh đồng học, một trận chiến thành danh. Nguyên nhân là còn có mặt khác ban nam sinh, vì yêu sinh hận, cầu yêu chưa đạt. Vì thế khắp nơi nói nàng không tự ái nói liền nói đi, loại này miệng lưỡi thị phi, chỉ cần không phải nữ hải tử chịu không nổi đi báo cáo lao sư, là rất khó dừng lại. Trước có một giới giáo hoa, cũng là có không ít cặn bã muốn đuổi theo, kết quả bị giáo hoa ngôn từ cự tuyệt. Sau đó những kia cặn bã ở trường học trên diễn đàn nhắn tin bái thiếp 20 trường học, nam sinh nhất nghị e giờ nữ thần. Mặt ngoài nhìn qua hình như là tại khen giáo hoa lớn xinh đẹp. Nhưng trên thực tế dùng từ chi ghê tởm, chi đáng khinh, hạ lưu căn bản cũng không phải là cái này tuổi thiếu nữ có thể tiếp nhận mặt khác nhìn diễn đàn người, sẽ ở gặp được tên kia giáo hoa thời điểm, theo bản năng nhìn nàng trước sau, nhìn nàng đi đường có phải hay không trước sau đều run rẩy, nhìn nàng váy ngắn hạ chân có nhiều bạch có bao nhiêu dài không chiếm được, liền hủy diệt. Loại này miệng lưỡi thị phi, nữ hài tử ngượng ngùng báo cáo lao sư, nhưng là mình lại không biện pháp giải quyết. Cuối cùng cứng rắn bị buộc được tinh thần thất thường, tạm nghỉ học nghỉ học. Chân chính ác, là ác mà không tự biết. Khó nói có bao nhiêu xinh xắn đẹp đẽ nữ hài tử, tao ngộ qua loại này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Tuyệt đại đa số, đều là chính mình yên lặng khiêng lại đây. Thằng đến gánh không được, trong lòng sụp đổ đi nói với lão sư. Nhưng là đúng dịp vắt con cũng là ác mà không tự biết tục ngữ nói rất hay, ác nhân còn cần ác nhân ma. Siêu thần hào ma được bắt con phiền lòng nôn nóng. Bắt con đương nhiên phải đi ma người khác. Vì thế tại bỏ hoang trong phòng học, tiện tay bẻ một cái ghế chân, mang theo liền mở ra làm. Mỗi tiết khóa tan học, tóm một chỉ xui xẻo con đi ra. Sở dĩ nói Phồn Tinh một trận chiến thành danh, không chỉ là bởi vì nàng bưu hãn, càng thêm bởi vì nàng ra rắn thao tác đồng học, gặp qua gây sự, còn muốn trước trèo tường ra trường học sao đồng học, gặp qua làm xong sự tình. Còn muốn leo tường tiến vào lên lớp sao hơn nữa nhất mẹ hắn khó có thể hiểu là, nàng tại đánh xong người sau, lại vẫn có thể tâm bình khí hòa nghe lao sư mắng chửi người có chút đồng học giống, lên lớp lại vẫn đến muộn, còn có hay không một điểm lớp học quy củ đứng ở. Phòng học mặt sau đi, cái này tiết khóa liền đứng nghe đi. Phồn Tinh dựa vào treo tường, đứng ở phòng học phía sau. Ôm sách giáo khoa, nghiêm túc nghe lao sư lên lớp. Chỉ có siêu thần hào biết. Nàng vừa rồi làm sằng làm bậy leo tường ra trường học, sau đó lại leo tường vào tới, trong lúc này còn đem đồng học cấn trên mặt đất bạo nện cho một trận hỏi nàng vì sao nhất định muốn kéo những kia xui xẻo con ra trường học bắt con rất có nguyên tắc nội quy trường học nói, không được đánh nhau hầu đả. Siêu thần hào, đây chính là ngươi ra trường học đánh nhau lý do lão tử mẹ hắn thật là tin của ngươi tà dù sao đã trễ rồi, còn trở về lên lớp làm gì còn không bằng chờ ở con hẻm bên trong. Bắt người tiếp tục đánh đâu hát con rất ngạc nhiên, lên lớp, rất trọng yếu sao có thể, vì không trọng yếu người, chậm trễ ta tiểu tình tinh lên lớp tuy rằng đánh người rất vui vẻ. Nhưng là học tập thái độ, rất trọng yếu. Nàng ngạc nhiên giọng điệu, nhường siêu thần hào cảm thấy, nàng phảng phất tại kinh ngạc, nó vì cái gì có thể nói ra như thế ngu xuẩn lời nói. Mờ mờ tờ thằng danh con, trong đầu đều nhét chút gì kỳ kỳ quái quái nào suy nghĩ một tuần xuống dưới. Trường học tất cả về Phồn Tinh không tự ái lời đồn đãi, toàn bộ tan thành mây khói. Thay vào đó, là có liên quan với đường tỷ bưu hãn truyền thuyết nghe nói, đường tỷ xách cái côn, đem nói nàng nhàn thoại người, một trận hành hung, cho người đều đánh ra bóng ma trong lòng. Nghe nói, đường tỷ người này còn đặc biệt nói quy tắc. Trước giờ cũng không chịu ở trong trường học đánh nhau ẩu đả, mà là đem người xách đến ra ngoài trường đi đánh. Nghe nói, đường tỷ một bên đánh còn một bên nhìn chính mình đồng hồ điện tử tính thời gian, sau khi đánh xong còn muốn vội vàng trở về lên lớp. Nghe nói, đường tỷ đánh xong tâm tình nhân hậu kích động, chỉ có lao sư có thể bình phục nàng kích động tâm tình. Ban bảy đồng học dồn dập tỏ vẻ, đánh giám bọn họ ban tiểu tiên nữ, nhìn qua nhỏ cánh tay nhỏ chân, rõ ràng chỉ có người khác bắt nạt phần của nàng. Ngươi nhìn nhìn tiểu tiên nữ mỗi ngày nghiêm túc lên lớp làm bút ký dáng vẻ, lại nhìn nhìn nàng cả ngày vui tươi hớn hở cắn đồ ăn vặt dáng vẻ, nàng làm được khởi một tiếng đường tỷ sao? Nàng làm sao có khả năng đánh người? Tuy rằng Phồn Tinh trong khoảng thời gian này lên lớp quả thật luôn luôn đến muộn, có thể nghĩ nghĩ đều biết, nếu tiểu tiên nữ thật là loại kia gây chuyện thị phi người, làm sao có khả năng đối lao sư tôn kính như vậy đâu. Nhường đứng phòng học mặt sau, liền đứng ở phòng học mặt sau. Nhường đứng phòng học bên ngoài, liền đứng phòng học bên ngoài. Quả thực không thể càng ngoan trình mặc trong lúc vô ý từng nhìn đến những kia nghe nói là bị Đường Phồn Tinh đánh qua nam sinh không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà khó hiểu bước lên một loại kỳ kỳ quái quái vừa lòng. A, xem ra, vận khí của hắn coi như tốt. Cướp bóc nàng ba lần, vậy mà đánh được so bất luận kẻ nào đều nhẹ. Ngoại trừ lần đầu tiên đem ánh mắt hắn đánh được bầm đen ngoài, mặt sau hai lần, đều không bị quá nhiều tội. Chính mình lớp học học sinh vừa thấy liền biết gặp đánh đập, lão sư cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Dù sao đánh được quá thảm, nói không biết, không thể nào nói nổi. Vì thế dồn dập tìm đến ban bảy chủ nhiệm lớp. Nhường ban bảy chủ nhiệm lớp ý tứ cho ý kiến. Nhưng mà loại này hoa nữ, ban bảy chủ nhiệm lớp khẳng định không có khả năng tiếp nha. Ngươi nói lớp chúng ta bạn học nữ đánh các ngươi ban nam đồng học, liền thật đánh không có khả năng không có chuyện này. Ngươi nhìn nhìn các ngươi ban nam đồng học kia hai to mặt lớn, bắt nạt lớp chúng ta mới chuyển trường tới đây tiểu tiên nữ còn kém không nhiều. Lớp chúng ta tiểu tiên nữ đánh thắng được họn họ mặt khác ban lão sư dồn dập trong lòng thầm mắng, ban bảy chủ nhiệm lớp là cậu xà. Nhưng là lại không thể làm gì. Bởi vì chính mình lớp học bị đánh nam sinh, hoàn toàn không thừa nhận là bị ban bảy Đường Phồn Tinh đánh. Ngay từ đầu thời điểm, ngược lại là có như vậy hai ba cái, chắc như đinh đóng cột nói Đường Phồn Tinh đánh người. Cũng liền hôm sau công phu, lập tức liền không thừa nhận. Ai cũng không biết vì cái gì. Dù sao liền trên mặt tổn thương, nhìn qua so với trước nặng một chút. Ban bảy chủ nhiệm lớp tuy rằng nhìn tại Đường Nhạc Thiện trên mặt mũi bao che khuyết điểm, nhưng vẫn là gọi điện thoại cho Đường Nhạc Thiện, ám chỉ hắn quản một chút Đường Phồn Tinh đồng học. Tuy rằng, Đường Phồn Tinh đồng học rất tuân thủ trường học quy tắc, kiên định không thay đổi không ở phạm vi trường học trong đánh nhau hầu đả. Được đánh nhau chính là đánh nhau, tổng vẫn là được quản quản, nếu không, sợ ra vấn đề lớn.